trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, không nỡ. Mà heo sân đối với 673 hòm thư đã sớm nhìn xem không vừa mắt. Hơn nữa bọn hắn cùng mới Thiên Hằng tiếp xúc qua biết rõ 673 hòm thư là bực nào nhược gà tự nhiên. Nguyện ý hành động tinh không hỗ liên trước ngựa tòa ngồi. Bây giờ là các loại chiêu số thay phiên ra trận hơn nữa đặc biệt cao điệu. 673 bên này thật vất vả đặt lễ đính hôn chuyển hình Tư Tấn Võng quyết tâm lại bị heo sân cái này. Một vòng tổ hợp quyền đánh cho hoa rơi nước chảy. Bị ép tại hòm thư chủ trên chiến trường tiếp tục không nguyên tắc mà thiêu đốt tiền. Đúng vậy, heo sân với tư cách tinh không hỗ liên hoa nam cùng Đông Nam Á tổng đại lý. Rất rõ ràng song phương hòm thư hệ thống lai lịch chân chính. 673 hòm thư vừa mới đưa ra 15M siêu đại dung lượng khẩu hiệu. 126 hòm thư lập tức tự thăng cấp 16M dung lượng. Nhưng lại chủ động phát xuất chiến sách. Hữu thương không cần phải không phục. Dung lượng vĩnh viễn so ngươi lớn 1M. Người nào cũng biết cái gọi là hữu thương không phải 188. 198 những này uy tín lâu năm biểu kiện server. Chính là 673 hòm thư. Bị chỉ mặt gọi tên 673 không được lần nữa không ứng chiến. Lần nữa đem hòm thư dung lượng tăng lên tới xưa nay chưa từng có 18M. Chỉ là dung lượng càng lớn, Tôn Hướng Sơn áp lực lại càng lớn. Rõ ràng vừa mới hoàn thành một lần B luân đầu tư. Nhưng là hắn bây giờ đang ở tìm cách lấy C luân đầu tư. Trừ phi bên ngoài hắn còn đem Hải Bắc trên thị diện có thể mua được SCSI phần cứng đều mua qua mờ. Rộng. Mà ở một cái khác đầu chiến tuyến thượng, Tinh Châu thành phố Cục Công an cũng biểu hiện được đặc biệt tích cực. Dịch Nhược Thủy vốn là cảm thấy thỉnh Lưu Tùng Đào ra mặt bắt người là được rồi. Nhưng là thành phố Cục Công an lại đem cái này bản án trực tiếp định tính vì phá hư Tinh Châu ổn. Định phát triển đại án chuyên môn thành lập tổ chuyên án. Hơn nữa phân công quản lý phó thị trưởng một bên thúc giục tổ chuyên án toàn lực phá án một bên. Hướng Dịch Nhược Thủy tỏ vẻ, thành phố đã vì tinh không hỗ liên phát triển hết sức hộ giá hộ tống. Hy vọng tinh không hỗ liên cũng vì thành phố kinh tế phát triển nhiều cống hiến lực lượng. Đây mới là Dịch Nhược Thủy không muốn rời đi Tinh Châu cái này bình thường địa cấp thành phố. Nguyên nhân lớn nhất. Tại Tinh Châu mặt đất hắn tuy nhiên chưa nói tới muốn làm gì thì làm. Nhưng là giống như Dương Lâm Xuyên loại này vấn đề nhỏ thành phố trực tiếp giúp hắn thuận tay giải quyết. Hắn lúc này biểu đạt lòng biết ơn cũng chuyên tại tinh không hỗ liên cho Tinh Châu công an hệ thống. Đến một cái trang đầu chuyên đề đưa tin, mà phê đưa tin đã lấy được công an hệ thống nhất trí khen ngợi. Mà chuyên môn chằm chằm vào chuyện này Quách Tuệ Quân cũng là lần đầu tiên nhận thức đến chuyện này. Nghiêm trọng trình độ, nàng vốn cho là chỉ là nhà mình biểu thúc đi theo Tào Tế Vân cùng một chỗ giả danh lừa bịp nhiều. Nhất lọt hồ cái 180 vạn mà thôi, nhưng là căn cứ Long Thành bên kia phản hồi tới tình huống. Nàng phát hiện cái này bản án nghiêm trọng trình độ đã muốn vượt qua tưởng tượng của nàng. Nàng vốn cho là Dương Lâm Xuyên chính là một bán trang phục cùng áo khoác bằng da bình thường. Thương hộ, dù thế nào dày vò thì ra là lừa gạt cái 180 vạn. Nhưng là căn cứ Tinh Châu Cục Công an sơ bộ điều tra kết luận là Dương Lâm Xuyên cùng Tào Tế Vân. Lừa dối tổng ngạch đã muốn vượt qua 200 vạn nguyên. Nhưng mà này còn là sơ bộ điều tra kết. Chỉ cần điều tra xâm nhập xuống dưới con số khẳng định còn có thể tiến thêm một bước mở rộng. Quách Tuệ Quân thực sự nhỏ nhìn tinh không hỗ liên tăng thêm kim giang tàu ra về sau hóa học tác. Dùng, tinh không hỗ liên là lấy đến hơn tỷ đầu tư Internet bá chủ. Mà kim giang tàu ra tại thập niên 90 trung kỳ thì có qua 100 triệu gia sản. Cái này hai nhà liên thủ kết quả tự nhiên là núi vàng núi bạc. Cho nên Long Thành có rất nhiều người vừa nghe nói tinh không hỗ liên cùng Kim Giang Tào gia tựu. nhắm mắt lại tự hướng bên trong nện tiền, hy vọng có thể đạt được gấp trăm lần nghìn lần hồi báo. Nàng hiện tại cuối cùng minh bạch Dịch Nhược Thủy nói mình khả năng táng ra bại sản là chuyện gì xảy ra. Long Thành bên này lừa dối kim ngạch chí ít có gần 200 vạn. Mà lần này biểu thúc lần này lại hướng trong nhà mượn 120 vạn. Cái này hai bút cộng lại khả năng gần đây 400 vạn. Hơn nữa nhà mình biểu thúc muốn mượn tuyệt không chỉ một bút 120 vạn mượn tiền. Dù cho Quách Gia Gia đại nghiệp đại, hơn nữa Quách Tuệ Quân trên tay có Tinh Không Quốc tế một số lớn quyền chọn. Nhưng là trải qua như vậy lăn qua lăn lại, Quách Gia dù cho không táng ra bại sản cũng muốn nguyên khí đại thương. Dù sao mặc kệ Dương Lâm Xuyên cùng Tào Tế Vân lừa gạt đến bao nhiêu tiền, cuối cùng vác nồi có lẽ hay là nàng Quách Tuệ Quân. Đến lúc đó người bị hại khẳng định phải cầu Quách Tuệ Quân cùng Quách Gia phụ trách rốt cuộc. Quách Tuệ Quân rất khó triệt để thoát ly quan hệ. Đi qua quá khứ Quách Tuệ Quân cùng biểu thúc Dương Lâm Xuyên cảm tình rất không tồi. Mỗi lần biểu thúc đến nhà nàng luôn cho Quách Tuệ Quân một phần tiểu lễ vật. Cho nên Quách Tuệ Quân đối với mình ra biểu thúc là có cảm tình. Nhưng càng là như thế Quách Tuệ Quân đem Dương Lâm Xuyên hận đến tận xương tủy. Nàng trước tiên liền nghĩ đến tháng trước Long Thành đã từng đến Giang Đông làm một lần chiêu thương hội. Lúc ấy Long Thành một vị phó thị trưởng rất có thành ý mà mời Tinh Không Hỗ Liên tại Long Thành rơi xuống đất. Lúc ấy Quách Tuệ Quân căn bản không có đem việc này coi như một sự việc. Dù sao Long Thành phân chuyện của công ty tình quá xa xôi rồi. Nhưng là hiện tại nàng trước tiên sẽ đem vị này phó thị trưởng danh thiếp tìm ra cũng gọi điện thoại đi qua. Kết quả tự nhiên là tất cả đều vui vẻ. Mặc kệ tại Tinh Châu có lẽ hay là Long Thành, Dương Lâm Xuyên cùng Tào Tế Vân bản án đều muốn theo trọng xử lý. Huống chi hiện tại lưỡng địa quan đều cho cái này bản án trực tiếp định tính. Mà Long Thành phía chính phủ cũng là mừng rỡ tại có thể tiến cử một nhà trong nước về y ngắn, PS đính tiêm công nghệ cao xí nghiệp tại Long Thành rơi xuống đất. Tuy nhiên Tinh Không Hỗ Liên cũng không phải thế giới 500 cường xí nghiệp. Nhưng là tại Long Thành phía chính phủ trong mắt loại này nơi khác Internet xí nghiệp phù hợp nhất. Phía chính phủ hiệp nghị, song phương rất nhanh tự ký kết mục hiệp nghị, cũng lập tức tự cụ thể rơi vấn đề triển khai đàm phán. Chỉ là Dịch Nhược Thủy vừa mới tìm được Long Thành đã muốn bắt người tin tức đã bị một cái khác tin tức cho khiếp sợ. Ngụy lão sư, ngài muốn đi Tinh Không Quốc tế. Ngụy Song Hoa hiện tại cầm lấy Dịch Nhược Thủy tay tại thao trường một bên dẫm phải lá rụng một bên nói chuyện phiếm. Tinh Không Quốc tế không phải Dịch Nhược Thủy đồng học cho ta lượng thân chế tạo khu vực nền tảng. Hiện tại Dịch Nhược Thủy đồng học lại không nỡ ta đi Tinh Không Quốc tế rồi. Nếu như là bình thường Ngụy Song Hoa phải không dám như vậy nắm Dịch Nhược Thủy tay. Dù sao hai người là thầy trò quan hệ, nếu là bị người trông thấy nhất định sẽ truyền thành trong trường học ngoại nhân người đều biết đại bát quái. Nhưng là nàng hiện tại đã muốn cùng trường học cùng Trần Phù Lâm bắt chuyện qua. Trường học đã muốn trên nguyên tắc đồng ý nàng ngừng lương giữ chức. Dù cho trường học không đồng ý, Ngụy Song Hoa vẫn đang có rất nhiều chủng biến báo phương pháp. Nàng tiếp được đi lập tức chính là Tinh Không Quốc tế một thành viên mà không phải Dịch Nhược Thủy sư phụ, cho nên mới phải trở nên to gan như vậy bắt đầu đứng dậy. Dám ở dưới ban ngày ban mặt nắm Dịch Nhược Thủy cùng đi. Mà Dịch Nhược Thủy cho tới bây giờ không có nghĩ tới vấn đề này. Càng không có nghĩ tới Ngụy Song Hoa chủ động đưa ra muốn đi Tinh Không Quốc tế. Hắn thậm chí không biết trả lời như thế nào Ngụy Song Hoa vấn đề. Đúng vậy, Dịch Nhược Thủy suy nghĩ rất nhiều lý do. Cuối cùng vẫn là thành thành thật thật nói. Ta chính là không nỡ Ngụy lão sư. Thật không nỡ, Ngụy lão sư ngươi mới dạy cho chúng ta 2 năm. Ta vẫn muốn ngươi dạy hết chúng ta 3 năm chương trình học. Dù cho không tính thực tập cũng còn có nửa năm. Chờ chúng ta tốt nghiệp sau đó, Dịch Nhược Thủy đã muốn nói không được nữa. Tiếp được đi sự tình sẽ như thế nào? Hắn cùng với Ngụy Song Hoa đều là lòng dạ biết rõ. Nhưng là hôm nay rốt cục bóc trần tầng này cửa sổ. Bởi vậy Dịch Nhược Thủy cảm thấy Ngụy Song Hoa tay rõ ràng gần trong gang tấc lại vượt xa chân trời. Xa xăm, dù sao ta chính là không nỡ. Tuy nhiên cứ như vậy vô cùng đơn giản mấy chữ. Nhưng là tại Ngụy Song Hoa đáy lòng nhấc lên gợn sóng đã có như sóng to gió lớn giống nhau. Nàng cầm lấy Dịch Nhược Thủy tay càng chặt càng dùng sức. Cũng bởi vì ta cũng vậy không nỡ. Cho nên ta mới chịu đi Tinh Không Quốc tế nhận lời mời tổng giám đốc. Ngươi cảm thấy Ngụy lão sư đương làm Tinh Không Quốc tế tổng giám đốc thích hợp sao? Ngụy Song Hoa có phải là Tinh Không Quốc tế tổng giám đốc phù hợp người chọn lựa? Dịch Nhược Thủy nói không nên lời đáp án. Bất quá hắn biết rõ tại cái khác thời không Ngụy Song Hoa vẫn muốn xuất ngoại đào tạo sâu. Nhưng là nguyện vọng này tại 10 năm về sau mới chính thức thành hàng. Hơn nữa nàng lần này xuất ngoại đào tạo sâu phi thường thành công. Chính là bởi vì lần này xuất ngoại tư lịch vì Ngụy Song Hoa đặc biệt tấn chức giáo sư chức danh. Điện định trụ cột, bởi vậy Dịch Nhược Thủy cảm thấy Ngụy Song Hoa nhận lời mời Tinh Không Quốc tế tổng giám đốc tài. Cuộc sống trên phương diện là không có vấn đề. Mà ở năng lực càng không có vấn đề. Tuy nhiên Ngụy Song Hoa thủy chung là dùng một vị học giả, một vị giáo sư thân phận xuất hiện ở Dịch Nhược Thủy đáy lòng, thoạt nhìn phi thường đơn thuần giống ngà voi trong tòa tháp bộ dáng. Nhưng là Dịch Nhược Thủy có thể niệm ra một đại gấp hoa lệ lý lịch. Thậm chí còn biết rõ Ngụy Song Hoa chẳng những tại quốc tế kinh tế cùng khu vực kinh tế có rất sâu học thuật trình độ, nhưng lại đảm nhiệm qua trong đại học học viện viện trưởng, thậm chí đi Bắc Sơn huyện đảm nhiệm qua, tạm giữ chức phó chủ tịch huyện, đem hết thảy đều quản lý đắc ngay ngắn rõ ràng. Đương làm Dịch Nhược Thủy nghe được tin tức này thời điểm đều không thể tin được Ngụy Song Hoa tại quản lý phương diện cũng có mạnh như vậy năng lực. Phải biết rằng Bắc Sơn huyện đúng vậy Tinh Châu quản lý độ khó lớn nhất một cái huyện. Mọi người cũng hiểu được Ngụy Song Hoa như vậy một cái nữ viện trưởng đến Bắc Sơn huyện đương làm tạm giữ chức phó chủ tịch huyện thuần túy là bình hoa, thậm chí là tại làm bày ra. Nhưng là Ngụy Song Hoa dùng phi thường ưu tú thành tích lại để cho tất cả mọi người đều thất kinh. Rất nhiều ngàn đầu vạn tự sự tình tại Ngụy Song Hoa trong tay tựu trở nên trật tự tỉnh nhiên bắt đầu đứng dậy. Sau Bắc Sơn huyện còn chuyên môn cùng Tinh Châu thị ủy đánh qua báo cáo, cho rằng bọn họ tự cần Ngụy Song Hoa loại này đã quản kinh tế lại hiểu quản lý cán bộ. Như vậy hạ phái cán bộ nhiều hơn ích quan, còn hy vọng Ngụy Song Hoa có thể ở Bắc Sơn huyện nhiều ngốc một thời gian ngắn. Bọn hắn thậm chí hy vọng Ngụy Song Hoa theo tạm giữ chức biến thành thực chức. Chỉ là Ngụy Song Hoa có lẽ hay là càng ưa thích trong đại học cuộc sống. Nàng có lẽ hay là trở lại nguyên lai đại học tiếp tục đảm nhiệm nguyên lai chức vụ. Bởi vậy Dịch Nhược Thủy không cho rằng quản lý Tinh Không Quốc tế đối với Ngụy Song Hoa là cái vấn đề lớn gì. Nàng đã có thể đem tạm giữ chức phó chủ tịch huyện như vậy một cái chức quan nhàn tản đều làm được xinh đẹp như vậy. Phương diện khác khẳng định không có vấn đề. Hắn thậm chí minh bạch Giang Ngọc Liên vì sao lại lựa chọn Ngụy Song Hoa bỏ ra nhâm Tinh Không Quốc tế tổng giám đốc, có lẽ nàng đã muốn thấy được Ngụy Song Hoa phi phàm tiềm lực. Tại suy nghĩ cẩn thận nhiều như vậy chi tiết, tỉ mỉ về sau, Dịch Nhược Thủy cảm thấy Tinh Không Quốc tế cũng xác thực cần một vị tổng giám đốc. Hiện tại Tinh Không Quốc tế đã bắt đầu vận hành nhưng lại có La Kiệt Vĩ như vậy một vị nổi danh thế giới chủ tịch, nhưng là một vị hữu lực tổng giám đốc hoặc là CEO đối với Tinh Không Quốc tế đến nói là không thể thiếu. Ngụy Song Hoa xác thực là tốt nhất người chọn lựa. Hơn nữa dù cho Ngụy Song Hoa thất bại, đối với Tinh Không Hỗ Liên chỉnh thể phát triển vẫn đang không có đặc biệt lớn ảnh hưởng. Nhưng nếu như Ngụy Song Hoa thành công, cái kia Tinh Không Hỗ Liên lực ảnh hưởng không hề chỉ cực hạn với đất nước trong nhưng là Dịch Nhược Thủy ngay cả có điểm lòng tham. Hắn thật đúng là không nỡ Ngụy Song Hoa. Bởi vậy Dịch Nhược Thủy không biết nói như thế nào mới tốt. Hắn thậm chí không có chú ý tới mình tay bị Ngụy Song Hoa chảo quá chặt chẽ, căn bản không thể động đậy. Hắn khẩn trương đắc cũng không biết nói cái gì. Cuối cùng hắn có lẽ hay là nói ra: "Ngụy lão sư, mặc kệ ngươi làm cái gì, ta đều ủng hộ ngươi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?"